Yêu Long Cổ Đế, chương 357, màu đỏ bông tuyết, giữ tợn thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không nói hai lời, phất tay lấy ra 100 miếng linh thạch thủ vệ kia xem xét về sau, liền khẽ gật đầu chợt thả Tô Hàn tiến nhập Hoàng Đô mà liền tại Tô Hàn tiến vào Hoàng Đô nháy mắt cước bộ của hắn, bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt Tô Hàn ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn về phía hư không. Này tuyết rơi thật là lớn. Đúng vậy a, làm sao đột nhiên lại lớn như vậy, mới vừa còn không có lớn như vậy. Nhanh lên, ta vừa mới mua có chút đan dược định dùng tới đột phá long linh cảnh, không nghĩ tới liền gặp lớn như vậy bông tuyết, dĩ vãng có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, thật sự là suối quẩy. Đúng vậy a, ta làm sao có loại cảm giác này, bông tuyết rơi vào trên người, giống như muốn đem ta long lực đều cho rút ra giống như. Trùng hợp có hai đạo nhân ảnh theo Tô Hàn bên cạnh đi qua, lắc đầu trò chuyện, rất nhanh liền đi xa, biến mất tại trong bào tuyết. Thời khắc này thiên địa trắng xóa hoàn toàn, phảng phất phủ thêm một tầng áo trắng. Tô Hàn đưa tay tiếp nhận một mảnh bông tuyết, cái kia bông tuyết lớn nhỏ, vậy mà cùng Tô Hàn bàn tay không chênh lệch nhiều, thậm chí tại Tô Hàn tiếp được về sau, cũng không có lập tức hòa tan, mà là dừng lại hồi lâu sau, mới vừa hóa thành một đoàn nước. Nhưng này nước cũng không phải là trong suốt mà là đỏ nhạt vẻ, Tô Hàn chân mày hơi nhíu lại, lần nữa tiếp nhận một mảnh bông tuyết tại tiếp được nháy mắt, hắn long lực lập tức tuôn ra, rơi vào này trên bông tuyết. Một màn kinh người xuất hiện, cái kia bông tuyết lại không có hòa tan, mà là nhanh chóng đem Tô Hàn phát ra long lực cho hấp thu. Càng là đang hấp thu về sau, này nguyên bản lớn chừng bàn tay bông tuyết, vậy mà tăng lên một chút. Này loại gia tăng, mắt trần cơ hồ nhìn không ra, Tô Hàn còn cho là mình là hoa mắt, nhưng nhìn kỹ thật là tăng lên. Cái kia bông tuyết nguyên bản chỉ có thể che mình 2/3 ngón tay, nhưng giờ phút này, lại là đem ngón tay cho toàn bộ bao bọc. Mà lại lần trước hư hóa, là qua mấy chục giây mới vừa hòa tan, nhưng lần này, lại là qua trọn vẹn 2 phút đồng hồ. Quảng cáo, này tuyết, có vấn đề, Tô Hàn thi thào, hắn ngẩng đầu nhìn lại cũng không biết là ảo giác hay là thật, có như vậy một cái chớp mắt, hắn thấy được trên con đường phía trước hết thảy tuyết trắng toàn bộ đều đã biến mất tiến vào mà xuất hiện, là một cỗ nồng đậm đỏ tươi vẻ. Cái kia đỏ tươi vẻ cùng mới vừa tại Tô Hàn trong tay hòa tan bông tuyết giống như đúc. Chỉ bất quá, mới vừa bông tuyết chỉ có một mảnh cho nên thoạt nhìn là màu đỏ nhạt, nhưng này rất nhiều bông tuyết hòa tan, lại lệnh mặt đất tựa như có máu tươi chảy xuôi, thậm chí đều có chút hứa gai mũi đỏ tươi mùi. Càng là tại lúc này, Tô Hàn hai con người bỗng nhiên ngưng tụ. Hắn thấy được cái kia màu đỏ như máu bên trong, lại xuất hiện vô số thi thể. Những thi thể này, hoặc là chân cụt tay đứt, hoặc là chết không rõ, dùng đủ loại tư thế nằm trên mặt đất bên trên, nhìn cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng một màn này, rất nhanh liền biến mất, Tô Hàn tầm mắt khôi phục trước mặt con đường, vẫn như cũ là trắng xóa hoàn toàn, vẫn như cũ có vô số bóng người tại đây trong bào tuyết xuyên qua. Tuyệt đối có vấn đề, Tô Hàn sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Một màn này có lẽ người khác không nhìn thấy, nhưng Tô Hàn biết mình tuyệt đối không phải hoa mắt, mới vừa chỗ đã thấy cũng tuyệt đối không phải ảo giác, cái kia đều là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tu luyện chính là yêu long đế thuật làm toàn bộ thánh vực tam đại đế thuật đứng đầu, nhưng nhìn phá hư vọng, có thể diễn sinh tương lai. Lúc trước Tô Hàn vẻn vẹn tu luyện long mạch đế thuật cho nên hắn diễn không sinh ra tương lai, nhưng giờ phút này, hắn đã đạt đến long linh đế thuật cấp bậc, có thể diễn sinh một cái chớp mắt. Mà lại, như mới vừa một màn kia tất nhiên là có nguy cơ rất lớn muốn phát sinh, bằng không mà nói, yêu long đế thuật tuyệt đối sẽ không tự động vận chuyển. Ta ngược lại muốn xem, đến cùng là yêu nghiệt phương nào đang tác quái. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, long linh đế thuật vô thanh vô tức ở giữa vận chuyển. Oanh, có vô hình nổ vang tại Tô Hàn bốn phía truyền ra, người bên ngoài không cảm giác được, chỉ có Tô Hàn tự mình biết hiểu. Bàn tay hắn duỗi ra, nhẹ nhàng vồ một cái, lập tức có một thanh bông tuyết bị hắn nắm ở trong tay. Hắn đem này bông tuyết vung ra, dùng long lực đánh xuống, cái kia bông tuyết tại lúc này lại trong chớp mắt ngưng tụ, hóa thành một đoàn màu đỏ nước. Này nước đã không còn là như trước đó màu đỏ nhạt, tựa hồ là bởi vì bông tuyết quá nhiều, hòa tan về sau, lại biến thành đỏ sậm. Tô Hàn khẽ cau mày, mắt sáng lên, lần nữa vung tay nắm lấy một đoàn bông tuyết, đem cùng mới vừa đoàn kia bông tuyết dung hợp. Loại dung hợp này phía dưới, lập tức có kinh người hào quang màu đỏ bạo phát ra. Tô Hàn hai con ngươi tại thời khắc này nhắm lại, long linh đế thuật vận chuyển tới đỉnh phong. Sau một lát, hắn sắc mặt trắng nhợt, hai con ngươi bỗng nhiên mở ra. Càng là tại mở ra nháy mắt, Tô Hàn đồng tử co vào, lộ ra thao thiên vẻ khiếp sợ, thân ảnh sau lùi lại mấy bước, không thể tin được. Đó là vật gì? Tô Hàn dồn dập thở hào hền, hắn trong đầu, nổi lên mới vừa một màn. Hắn thấy rõ tuy nói mới vừa vẻn vẹn miễn cưỡng diễn sinh trong nháy mắt tương lai, nhưng chính là trong nháy mắt kia bên trong, nguyên bản từ bông tuyết chỗ hòa tan mà thành màu đỏ thẫm nước, bỗng nhiên hóa thành một bóng người. Thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, phát ra tiếng rít chói tai thanh âm, tầm mắt trong đó lộ ra nồng đậm đỏ tươi vẻ, như hai đạo lưu quang đâm về phía Tô Hàn. Tô Hàn thấy được thân ảnh này tướng mạo thoạt nhìn là hình người, nhưng trên thực tế cũng không phải là hình người, hắn phần lưng uốn lượn, có vô số gai nhọn dựng ngược, còn mọc ra một đầu thật dài cái đuôi, càng là tại đầu của nó đỉnh chỗ, có một đạo màu đỏ nhạt dài quan. Cái kia dài quan, liền như là người nhà bình thường nuôi đầu gà đỉnh màu gà, nhưng thân ảnh này đỉnh đầu dài quan, lại lệnh Tô Hàn sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Loại kia cảm giác nguy hiểm cũng không phải là tới từ thân ảnh này, cũng không phải là tới từ này dài quan, mà là phảng phất đến từ một quần thể. Tô Hàn ở kiếp trước chính là yêu long cổ đế tu làm chúa tể cảnh, tuy nói giờ phút này tu vi không còn, nhưng trí nhớ còn tại, tâm cảnh còn tại, có thể làm hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm sự tình, đã rất rất ít. Cho dù là giờ phút này đối mặt long hoàng cảnh, thậm chí long tôn cảnh, Tô Hàn cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện kịch liệt như thế, thậm chí đều làm hắn run rẩy cảm giác nguy hiểm. Đó là cái gì? Tô Hàn đôi mắt trừng lớn, trong lòng nổ vang. Hắn thấy rõ ràng, thân ảnh kia có tứ chi, hắn phía dưới như cùng nhân loại hai chân, có thể đứng thẳng, trên xuống thì là như là hai tay, nhưng là móng vuốt có sắc bén hàn mang phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem toàn thể đi, thân ảnh kia vô cùng dữ tợn, mà lại tràn đầy thao thiên sát cơ. Tô Hàn có loại cảm giác như vẻn vẹn này một bóng người xuất hiện, hắn lật tay ở giữa liền có thể đem chân áp, nhưng này cỗ thao thiên sát cơ tuyệt không phải là tới từ đạo thân ảnh này phía trên. Hít sâu vài khẩu khí, Tô Hàn bàn tay lại là vung lên, tại trong nháy mắt ngưng tụ ra trọn vẹn 10 đám bông tuyết. Cùng lúc đó, Tô Hàn long linh đế thuật tốc độ cao vận chuyển, đều hóa thành một đoàn thao thiên vô hình gió lốc. Hắn tại thôi diễn, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.